Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 848, C848, chiến giáp sắt thép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Dù là cường giả bậc 6 thánh vực cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn càng không chắc chắn có thể chống đỡ được. Nhưng Kinh Kha bên cạnh lại không bị chút ảnh hưởng nào. Nó dùng ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn quét khắp nơi. Ý đồ tìm ra vị trí ẩn chứa khí tức của dị ma sáu cánh. Có lẽ là hình thái tiến hóa hiện giờ của nó đã thuộc về chiến thú thân thể máy móc. Chiêu thức luyện huyết này của ma vực hoàn toàn không có hiệu quả với Kinh Kha. Chỉ cần không phải thân thể máu thịt thì có thể bình yên vô sự sao? Nhận thấy được điểm này, Lâm Lăng hơi rung động. Chiến giáp sắt thép, sau đó trong lòng hắn khẽ dao động. Từng mảnh chiến giáp kim loại lập tức được đắp vào người. Chiến giáp sắt thép không chút khe hở trực tiếp ngăn cách năng lượng màu máu ra bên ngoài. Không tìm thấy khí tức của thân thể máu thịt. Những năng lượng màu máu kia như mãnh thú mất đi mục tiêu. Hoang mang lượn lờ khắp nơi trong lĩnh vực. Hả, thật là bộ áo giáp kỳ lạ. Thấy thế, dị ma sáu cánh ẩn nấp trong chỗ tối không khỏi truyền ra một tiếng kinh ngạc. Mà động tĩnh ấy cũng khiến vị trí của hắn ta bị bại lộ. Vèo, Kinh Kha vẫn luôn vận sức chờ phát động. Đôi mắt lập lòe ánh đỏ. Hai tia sáng laser đột nhiên bắn về phía hư không nào đó. Phanh, nhưng thế công này không thể tạo thành uy hiếp gì đối với dị ma sáu cánh. Sau khi hai dòng chữ ánh sáng màu đen lao ra, hai tia laser màu đỏ kia bị dễ dàng chống đỡ được. Trực tiếp nát thành những điểm sáng màu đỏ. Lâm Lăng nhấc bàn tay lên. Chiến giáp trên cánh tay nhanh chóng biến đổi. Lắp giáp thành một tên lửa mini rồi phóng ra. Hô hô hô, chỉ thoáng chốc. Từng tên lửa nhỏ bắn vút ra liên miên như lửa đạn. Được linh lực thêm vào nên uy lực của những tên lửa đó lập tức tăng lên mấy lần. Dị ma sáu cánh chưa từng gặp thủ đoạn công kích quỷ dị này. Thân thể lập tức dịch chuyển né tránh. Nhưng bởi vì hắn ta di chuyển nên mảnh lãnh vực này cũng mất đi khống chế. Bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Kinh Kha, một tiếng triệu hồi vang lên. Kinh Kha lập tức dán bám vào trên người Lâm Lăng. Thi triển ra thuấn gian di động. Cách chương.